Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Lão tử gánh không nổi kia người. Ầm ầm miên không trung, cực hạn va chạm, các loại linh lực bắn ra, khủng bố khí lãng càn quét. Không trung bạch vân tiêu tán, dư ba càn quét mấy chục dặm, sắc bén kim chi khí va chạm mênh mông kim quang, đại thương quét ngang, kim quang vạn nói, hư không vạn vẹo, cổ khởi huy động trường thương, mười dặm linh khí bạo động, chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào, trước kia không có cơ hội, hiện tại rốt cục có thể cùng còn dư thánh địa đệ tử phân cao thấp. Hắn sao có thể không hưng phấn? Linh kiếm văn cùng tinh dương liền dường như khổ bức. Hai người bọn họ phía sau, mặc dù là danh xưng Đông Hải đệ tam cùng đệ tứ tông môn, nhưng so với thánh địa đến, vẫn y như cũ kém không chỉ một bậc. Hắn nhóm chỉ là đạo hồn lục trọng, mà Đông Hoang thánh địa đệ tử lại là đạo hồn cửu trọng, tam trọng một nấc thang. Giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, sắc bén kiếm khí rơi xuống, không gì không phá. Tinh quang huyễn hóa tinh thần, trực tiếp bị chảm diệt. Nhìn, thật có chút như cận thần kiếm ý. Kia không gì không phá, không có gì không phá chi ý. Chỉ là, bản chất bất đồng, chỉ cần hơi có chút bản lĩnh võ giả, đều có thể nhìn ra. Ngàn vạn tinh thần vỡ nát, vô số linh kiếm sụp đổ. Linh kiếm văn cùng tinh dương đồng thời bay ngang ra ngoài. Tiên huyết vẩy xuống hư không. Một bên khác, thiên uy mênh mông, huy hoàng thiên uy, trấn áp hư không. Bạch vân gặp áp chế, mặc dù thân pháp mờ mịt, biến ảo khó lường, có thể thiên hoang thân pháp đồng dạng bất phàm, huống chi hai người đồng dạng chênh lệch to lớn. Hư không hiện cự trường, tựa như thương thiên chi thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng thiên uy, chấn áp xuống. Thánh tâm biến sắc, đem hết toàn lực ngăn cản thương thiên chi thủ. Oanh phốc phốc, huyết dịch bay xuống, lại là dòng máu màu trắng, giống như những đám mây trên trời, thoáng qua tiêu tán tại hư không. Thiên vô thắng nhướng mày, đầu tiên là nhất kinh, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nói, nguyên lai ngươi đến từ chỗ nào, khó trách không muốn vào thánh địa. Thánh tâm phía sau hiển hiện một đóa bạch vân, nâng thân thể, âm thanh lạnh lùng nói, không nhập thánh địa, cũng không phải là ta đến từ nơi nào. Trên đời này, lại không phải là một mình ta không muốn vào thánh địa. Hắn nghĩ tới Giang Trường Phong, biểu hiện kia không bình thường, rõ ràng chính là không muốn vào thánh địa. Thánh địa những người còn lại hướng tới, có thể hắn thánh tâm không hướng tới. Vô cùng vân khí hội tụ, ngưng tụ thành một tòa cổ xưa điện đường. Một cỗ thần bí khó lường chi uy lan ra, hư không khởi gợn sóng, áp lực cực lớn, để thiên vô thắng thần sắc trầm xuống. Phía dưới thiên nhược lan đồng dạng chú ý tới thần điện, sắc mặt biến huyễn, lại không nói cái gì. Bạch vân thần điện, thần bí uy năng, thánh tâm tay phải nâng lên, bạch vân thần điện một tiếng ầm vang, ngự không mà lên, áp ứng thiên vô thắng. Ngươi bí pháp không tệ, có thể, nhưng chênh lệch quá lớn. Thiên vô thắng hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thượng thiên chi kiếm, vô cùng thiên uy gia trì, giống như thiên đạo thần phạt. Phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, thiên uy hạo đãng, nhất kiếm rơi xuống, bạch vân thần điện chấn động kịch liệt, ầm ầm một tiếng vang vọng, thần điện vỡ nát, hóa thành vô cùng vân khí, giống như từng đầu vân long, lại lần nữa phóng tới thượng thiên chi kiếm. Thiên vô thắng thần sắc không thay đổi, phảng phất sớm có sở liệu, thượng thiên chi kiếm vẫn y như cũ, thiên uy vẫn y như cũ, tựa như chém vỡ thần điện, không có bất luận cái gì tiêu hao. Kiếm mang những nơi đi qua, Vân Long bị xuyên thủng, tán loạn ra, triệt để hóa thành phổ thông vân khí. Vân Long tuyệt không ngăn cản bao lâu, sôi nổi hóa thành vân khí. Thượng Thiên Chi trên thân kiếm tung hoành, rảo sát một đầu lại một đầu Vân Long. Thánh Tâm khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Cả khuôn mặt càng phát yêu dị, để người chấn kinh là Thánh Tâm thân thể giờ phút này tựa như hóa thành bạch vân, cùng vân khí hòa làm một thể. Làm đến bước này, ngươi đã biến không sai. Thiên Vô Thắng đạm mạc nói, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, có thể cũng dừng ở đây. Vừa dứt lời, Thượng Thiên Chi kiếm đúng là nở rộ vạn đạo kiếm quang, giống như mặt trời xuyên thấu vân khí, ầm ầm phốc phốc, dòng máu màu trắng lại lần nữa phun ra, dung nhập vân khí bên trong Thánh Tâm, thân thể rơi xuống ra, lăn lộn ra ngoài. Thiên Vô Thắng hừ lạnh một tiếng, Thượng Thiên Chi kiếm tiêu thất, thiên uy tiêu tán. Một trận chiến này hắn đã thắng. Từ vừa mới bắt đầu, một trận chiến này đã kinh chú định, Thánh Tâm bí pháp lại mạnh, cũng không có khả năng dùng đạo hồn lục trọng đối chiến hắn đạo hồn cửu trọng. Mà lại, hắn thánh địa tuyệt học cũng không phải cái gì đồng dạng võ học. Bách Vân nâng thân thể, Thánh Tâm lau khóe miệng vết máu, hạ xuống đi, không nói gì thêm ngoan thoại. Không cần thiết, Tinh Dương cùng Linh Kiếm Văn bên kia sớm đã bị đánh bại. Cổ Khởi cùng Đông Hoang Thánh Địa đệ tử chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Còn có ai muốn đánh cắp ta Đông Hoang Chí Bảo? Đông Hoang thanh niên ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn toàn trường, rất nhiều võ giả trầm mặc. Thánh Tâm hắn nhóm đều bại thảm như vậy, hắn nhóm lại càng không cần phải nói. Đông Hải cũng không phải là không có đạo hồn cửu trọng võ giả. Thánh Tâm hờ hững nói, tùy thì xin đợi, có thể từ hiện tại, chư vị, còn mời rời đi, ta Đông Hải tiền bối lưu lại kiếm ý chỗ. Đông Hoang thanh niên cười lạnh nói, cũng không thèm để ý, hắn nhóm thánh địa tuyệt học, xa không phải đồng dạng cận thần võ học có thể so sánh. Trừ phi, Thánh Tâm có thể từ nơi nào mời người ra, có thể cái này là chuyện không thể nào. Đối với chỗ nào, các đại thánh địa một ít đệ tử tâm lý đều nắm chắc sẽ không dễ dàng ra, càng sẽ không liên lụy đến Đông Hải thế cục bên trong. Cái này, rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau, hắn nhóm cái này muốn bị đuổi đi rồi. Tại nơi này còn không có lĩnh hội đủ, cứ như vậy thì chắp tay nhường ra đi. Có thể là không nhường ra đi, hắn nhóm cũng không phải mấy vị này đối thủ. Đến mức thế hệ trước, chắc chắn sẽ không tham dự thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Nếu là tham dự, kia chính là thế lực ở giữa giao phong. Không biết tại yêu tộc, phải chăng cũng muốn rời đi? Hoang Cổ Thần Viên cười như không cười nhìn xem Đông Hoang Thiên Tài. Đông Hải Thiên Tài còn chưa mở miệng, Thiên Nhược Lan thản nhiên nói, Hoang Cổ Thần Viên mặt mũi đương nhiên phải cho, có thể còn dự yêu tộc, không thể lưu lại, ngươi nhóm. Tô Thanh Lăng giận dữ lên tiếng, phía sau năm đầu đuôi cáo điên cuồng vung vẩy, kia liền đa tạ. Hoang Cổ Thần Viên chắp tay, kéo kéo Tô Thanh Lăng, thấp giọng nói, ngươi mà trở về, hỏi một chút tộc lão nhóm. Tô Thanh Lăng không tình nguyện hừ một tiếng, lại cũng chỉ có thể dựa theo Hoang Cổ Thần Viên nói. Nên rời đi trước, các tông lão tiền bối, mặc dù nội tâm nén giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể đi thật rời đi. Đi thôi, Thiên Mộng lắc đầu, mang theo Lâm Trường Thanh rời đi. Lâm Trường Thanh tâm có không cam, nhưng không có biện pháp gì. Thật vất vả tìm tới tiến bộ chi pháp, bây giờ lại là đi không thông. Tạm thời trước hồi tông môn, nghĩ biện pháp khác đi. Một đám võ giả cũng lần lượt rời đi, hóa thành quang mang tiêu thất ở phương xa. Thánh Tâm, Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương ba người không nói gì nữa. hóa quang mà đi, hắn nhóm cũng hết sức. Không phải thánh địa thiên tài đối thủ, vô pháp bảo vệ kiếm thần sơn. Cổ khởi chiến đấu, còn chưa phân ra thắng bại. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối kết thúc, chuẩn bị mang theo Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt rời đi. Cổ khởi, ngươi như lưu lại, có thể phân một phần. Thiên Vô Thắng bỗng nhiên nói. Cổ khởi dừng chân lại, hừ lạnh một tiếng, nói, lão tử gánh không nổi kia người. Muốn mặt, ngươi, không biết tốt xấu. Thiên Vô Thắng giận vung ống tay áo. Không cần phải nhiều lời nữa. Cổ khởi dẫn người rời đi. Toàn bộ kiếm thần sơn, trước đó kín người hết chỗ, bây giờ lại là vắng vẻ xuống dưới. Tiếp xuống là chúng ta lĩnh hội. Thiên Vô Thắng cười nhạt nói, đem người toàn bộ đuổi đi. Mặc dù còn có chút hoang cổ thần viên, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nơi này đem thuộc về bọn hắn, không chỉ có thể lĩnh hội kiếm ý, còn có thể thu được thánh địa ban thưởng. Kia chính cổ khởi ngớ ngẩn, không cần cái này phần đại lễ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.